Chương 648, Hắc Thiết Quạ. Hắc Thiết Quạ xuất động, chính là hàng ngàn hàng vạn đồng loạt xuất hiện, liền xem như một chút sinh tử cảnh đỉnh phong, thậm chí là siêu thoát sinh tử cường giả, bị vô tận võ kỹ Hắc Thiết Quạ vây quanh, cuối cùng cũng chỉ có linh lực hao hết, vẫn lạc tại trong đó. Đã từng Bắc Mang học viện một tôn thái thượng trưởng lão, liền La Du Nở Dê Pha Y Hắc Thiết Đàn Quạ, cuối cùng vẫn lạc. Bắc Mang học viện thái thượng trưởng lão, đều pha mở la tử cảnh đỉnh phong nhân vật. Bây giờ đụng phải cái này Hắc Thiết Đàn Quạ, bị vây nhốt trong đó đều chỉ có vẫn lạc con đường này. Có thể nhìn ra được cái này Hắc Thiết Quạ nhóm khủng bố. Đây là, võ giả độn quang Sở Phong Miên nhìn sang. Ngay tại cái này Hắc Thiết Đàn Quạ phía trước, lại là có mấy đạo độn quang, ngay tại cái này Hắc Thiết Đàn Quạ trước. Bọn này Hắc Thiết Quạ, hiển nhiên chính là vì truy đuổi cái này mấy tên võ giả, một đường truy lại đây. Tổng cộng là 3 người. Một tôn lão giả tóc trắng cùng một nam một nữ, cái kia lão giả tóc trắng thực lực mạnh nhất, hẳn là có sinh tử cảnh cao giai thực lực, về phần một nam một nữ kia, cũng chính là bình thường sinh tử cảnh thực lực. Bây giờ đúng lúc là lão giả tóc trắng, thủ thương nặng nhất, tại cái này Hắc Thiết Đàn Quạ vây công phía dưới, đã là bắt đầu muốn chống đỡ không nổi. Những võ giả này, không phải chúng ta Bắc Mang học viện, cũng không phải Địa Ma Môn, cũng hẳn là một cái vu đạo thành viên gia tộc. Làm sao bây giờ Hàn Nguyệt Ly đánh giá những người kia, mở miệng nói. Bọn này Hắc Thiết Quạ, đã là chú ý tới chúng ta, loại này Hắc Thiết Quạ, chỉ cần là phát giác được võ giả khí tức, chính là liền không chết không thôi, chúng ta bây giờ đi, cũng không tốt thoát thân. Có đúng không đã không dễ đi, vậy chúng ta liền đi qua nhìn một chút, dù sao cũng muốn đường vòng, đã không là địch nhân, cái kia cứu bo nở hò cũng không sao. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Bọn này Hắc Thiết Quạ, dù sao là một cái tai họa, chẳng giết bo nở hò, cũng có thể cứu mấy người kia. Hàn Nguyệt Ly nghe được Sở Phong Miên lời nói, cũng là nhẹ gật đầu. Cùng là đường vòng, cũng sẽ bị cái này chút Hắc Thiết Quạ truy sát, chẳng hiện đi qua. Hai bóng người, trong nháy mắt, chính là tiêu thất ngay tại chỗ, hướng về cái kia Hắc Thiết Quạ phương hướng, bay đi. Nhị trưởng lão, làm sao bây giờ cái này chút Hắc Thiết Quạ, không hội từ bỏ ý đồ. Ba người kia bên trong nam tử trẻ tuổi, đột nhiên rút đao, chém giết một cái Hắc Thiết Quạ, nhưng là cái này cũng tiêu hao hắn không ít linh lực. Tại cái này trong đuổi giết, hắn lúc đầu liền đã là tiêu hao không ít linh lực, càng là bị không nhỏ thương. Bây giờ đối mặt cái này bọn này Hắc Thiết Quạ, hắn đã là càng ngày càng cố hết sức. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn cũng phải chết tại bọn này Hắc Thiết Quạ trong tay, không nghĩ tới đi ngang qua cái này hoang núi thây mạch. Lại là đưa tới dạng này một đám Hắc Thiết Quạ. Nhà tu cờ nhân, còn không có liên hệ với sao nữ tử kia sắc mặt, cũng là lộ ra mấy phần lo lắng. Tiếp tục như vậy, chúng ta muốn không chịu nổi, cái này Hắc Thiết Quạ, vô cùng vô tận, căn bản giết không hết. Đoàn người này, một bên nói chuyện với nhau, một bên phi tốc lấy độn quang đào tẩu. Nhưng là cái này Hắc Thiết Đàn Quạ tốc độ, so với bo nở ho độn quang nhanh hơn, cơ hồ là đã đem bo nở ho, vây vây ở trong đó. Liếc nhìn lại, chính là nhìn phảng phất là tại đen kịt trong mây đen, còn có mấy đạo đột quang, ở trong đó đau khổ dãy rủa. Đa đi thông chi gia tộc, nhà tô cờ nhân, hiện tại cũng tại Võ Vương Thành, nơi này khoảng cách Võ Vương Thành đã là không tính xa, chỉ cần chúng ta tại kiên trì một hội, là có thể cái kia lão giả tóc trắng trầm giọng nói ra. Chỉ là hắn thân thể, đã là thụ vô số thương, ngay tại hắn mở miệng trong nháy mắt, một mực to lớn vô cùng. Đặt tới yêu thần cảnh giới Hắc Thiết Quạ chính là đột nhiên đụng tới. Lập tức lao giả tóc trắng này ngưng tụ linh lực, chính là liền bị trực tiếp đánh vỡ, hắn thân thể cũng bị trực tiếp đụng bay ra ngoài, trong miệng thốt ra vô số máu tươi. Nhị trưởng lão, một nam một nữ này, nhìn thấy tóc trắng trưởng lão bị đánh bay ra ngoài, cũng là sắc mặt tái nhợt bắt đầu. Không có cái này tóc trắng trưởng lão trợ giúp, bo nở ho phòng ngự, đã là dần dần muốn bị Hắc Thiết Quạ đánh vỡ. Chẳng lẽ nay ngày chúng ta liền phải chết ở chỗ này? Nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, trong lòng thậm chí đê u muốn từ bỏ chống cự. Nhưng là ngay lúc này, hai đạo kiếm quang lại là đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Cái này hai đạo kiếm quang, một đạo ẩn chứa có cực hạn lực lượng, ầm vang một kiếm chém giết, chung quanh nơi này mấy trăm con Hắc Thiết Quạ, chính là toàn bộ bị hoanh giết. Mà khác một đạo kiếm quang, thì là lạnh giá đến cực điểm, tựa nở dê nơi xa một mảnh Hắc Thiết Quạ. Hoàn toàn đông kết. Đây là nam tử trẻ tuổi sương sở, sau đó mừng lớn nói. Không biết là vị kia các hạ xuất thủ, ta là công dương lệ, đây là muội muội ta Công Dương Thải, còn có chúng ta Công Dương nhà nhị trưởng lão, Công Dương Tông, các hạ xuất thủ tương trợ, chúng ta Công Dương thế gia tất có báo đáp. Công Dương người nhà. Hai bóng người, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chính là rơi vào đến trước mặt những người này. Hàn Nguyệt Ly nghe được cái này Công Dương Lệ lời nói, mở miệng nói. Công Dương nhà, cũng là Bắc vực Vu đạo gia tộc thứ nhất, am hiểu đao pháp, cùng chúng ta Bắc Mang học viện không có gì gặp nhau, vậy không có ác ý gì. Bắc Mang học viện, các hạ là Bắc Mang học viện người cái kia lão giả tóc trắng, Công Dương Tông cũng là mở miệng nói. Đa tạ hai vị, chúng ta Công Dương người nhà, đã nhanh muốn dám đến, hai vị chỉ cần tại trợ giúp chúng ta trèo chống một trận, chúng ta chính là vô cùng cảm kích, tất có thâm tạ. Trèo chống một trận không cần phiền toái như vậy, bất quá là đối phó mấy con hắc thiết quạ thôi. Nguyệt Ly, ta bảo đảm hộ bo nờ ho, ta đi một lát sẽ trở lại. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Hắn thân thể đột nhiên động một cái, trực tiếp chính là xông vào đến cái này hắc thiết đàn quạ bên trong. Cái này chút hắc thiết quạ, mỗi một cái đều có một căn đặc thù hắc vũ. Cái này hắc vũ chính là hắc thiết lông thần, thiên địa kỳ vật, thêm chút luyện hóa liền là một thanh sắc bén lợi kiếm. Bây giờ nhiều như thế hắc thiết quạ, vư a lu cờ, tựa nờ dê bo nờ ho toàn bộ chém giết, vậy đủ để liên thành một bộ kiếm trận. Sở Phong Miên bố trí động phủ, vẫn luôn là lấy cấm chế trận pháp làm chủ, lại là thiếu một bộ chu sát phạt kiếm trận. Bây giờ cái này chút hắc thiết quạ trên thân hắc vũ, chính là tốt nhất luyện kiếm vật liệu. Cái này có chừng 10 vạn con hắc thiết quạ, giết bo nờ ho, đạt được bo nờ ho hắc vũ, vậy đủ để cô đọng một bộ kiếm trận nơi nào đến nhân loại. Chết bọn này hắc thiết quạ, nhìn thấy Sở Phong Miên đột nhiên xông lại đây, trong đó tôn này đạt tới yêu thần cảnh giới hắc thiết quạ, đã là mở ra linh trí, điên cuồng giận dữ hét. Theo hắn gầm thét, vô số hắc thiết quạ, đồng thời hướng về phía Sở Phong Miên đụng lại đây. Bo nờ ho trên thân cứng rắn hắc vũ, chính là bo nờ ho công kích mạnh nhất thủ đoạn, một tôn thánh giả, nếu là không cẩn thận bị đụng vào yếu hại, đều sẽ bị một kích mất mạng. Muốn chết? Sở Phong Miên trong miệng khinh miệt mở miệng nói. Trong lòng bàn tay hắn bên trong, Tổ Long Chí Tôn kiếm chính là đột nhiên xuất khiếu. Cái này xuất khiếu một khắc, một tiếng long ngâm, chính là chấn động đến chung quanh vô số hắc thiết quạ, nhao nhao bất tỉnh đi. Theo Sở Phong Miên mũi kiếm khẽ động, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt mấy trăm con hắc thiết quạ, cơ hồ là tại một dưới thân kiếm, đều toàn bộ bị chém giết. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.